Chí Tôn Khuynh Thành, chương 4, Phụ Nguyệt Xâm Lâm, góc truyện audio.com. Đau, toàn thân đều đau, một trận lại một trận đau đớn, vô biên vô hạn đánh úp lại. Dạ Khuynh Thành ngưng tụ tinh thần lực toàn thân, yên lặng chịu được, cố gắng để tâm trí tuyệt đối tỉnh táo, cũng tuyệt đối không thể phân tâm, nếu không sẽ gặp phải kết cục tan xương nát thịt. Đi vào Huyền Nguyệt Đại Lục đã một tháng, khi mới từ khối thân thể này tỉnh lại, ngay cả Dạ Khuynh Thành luôn luôn bình tĩnh cũng bị rung động. Đây là một thế giới cường giả vi tôn tên là Cosmo Đại Lục Tu Chân. Khối này thân thể nguyên lai cũng tên Dạ Khuynh Thành, bởi vì phụ thân là thừa tướng, mà mẫu thân lại cùng đương kim hoàng hậu là bạn thân. Vì phòng ngừa Khuynh Thành bị tuyển vào hoàng cung làm thái tử phi, cha mẹ nhọc lòng, gạt mọi người, đem tiểu nữ vừa mới sinh ra nói thành nam hài ra khỏi thành. Nơi đó cách kinh thành, bởi vậy Dạ Khuynh Thành từ nhỏ liền sống cùng ông bà ngoại. Dạ Khuynh Thành mẫu thân là Thủy Nhu Yên, sinh ra ở luyện dược thế gia Thủy gia. Lúc Thủy Nhu Yên mang thai trong, bị Cừu gia hãm hại, vô ý trúng băng hàn chi độc, thế cho nên Dạ Khuynh Thành vừa ra sinh ra bị thân trung hàn độc. Băng hàn chi độc có một cách tốc trị liệu nhanh nhất, đó là phải ăn hỏa phượng tinh quả, nhưng mà phương pháp này rất mạo hiểm. Hỏa phượng tinh quả ở Huyền Nguyệt Đại Lục vẫn là thuộc loại dược liệu dễ dàng đạt được, ở Vụ Nguyệt Xâm Lâm hay bên ngoài đều có thể tìm được. Vấn đề là cho tới nay, phàm là cắn nuốt hỏa long tinh quả, bất luận là có ý hay là vô tâm, cuối cùng đều có chỉ có một kết quả. Đó là tử, cắn nuốt hỏa phượng tinh quả, trong vòng 7-7-49 ngày, thân thể phải thừa nhận phượng hoàng niết bàn, đến bây giờ còn không có ai có thể chịu đựng đủ 49 ngày. Rất nhiều người ở ngày đầu tiên liền chết, lợi hại hơn cũng nhiều nhất là 10 ngày. Nguyên lai thân thể nguyên chủ, là thuộc loại kiên cường ương ngạnh, mới 8 tuổi cư nhiên chịu được đến ngày thứ 10 năm. Ở ngày thứ 10 năm, bởi vì tâm trí tan rã, linh hồn bị ép ra khỏi thân thể, Dạ Khuynh Thành nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng đau xót, thay nguyên chủ cảm thấy tiếc hận. Dạ Khuynh Thành ngoại công là Thủy Tụng Thiên, là chế dược đại sư ở Cosmo Đại Lục, hắn biết rõ dùng hỏa phượng tinh quả là tự sát, cho nên, cho tới bây giờ luôn lo lắng dùng phương pháp này đến trị liệu cho ngoại tôn mình sẽ gặp nguy hiểm. Nên nhiều năm như vậy qua đi, vẫn luôn không ngừng kiên trì nghiên cứu chế tạo đan dược đối phó băng hàn chi độc. Tuy rằng hao phí rất nhiều tinh lực, nhưng cho đến bây giờ chưa từng thành công. Lần này Tiểu Khuynh Thành là gạt ngoại công vụng trộm đến Vụ Nguyệt rừng rậm ăn hỏa phượng tinh quả. Dạ Khuynh Thành vì dũng cảm kiên cường của nàng thuyết phục. Chỉ tiếc, Tiểu Khuynh Thành tinh thần lực trung quy không thể chống lại hỏa phượng tinh quả kia điên cuồng mạnh mẽ công kích. Hai canh giờ lặng yên mà qua, đau nhức rốt cục rút đi, đau nhức một trận lại một trận, mỗi ngày giờ dần và mão là lúc phát tác. Sau khi hai canh giờ đi qua, thời gian còn lại trừ bỏ suy yếu cũng không có gì. Dạ Khuynh Thành đã kiên trì một tháng, hơn nữa Tiểu Khuynh Thành kia chịu được 15 ngày. Suy tính ngày, kiên trì cái 4 ngày nữa liền có thể trôi qua, Dạ Khuynh Thành khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Ở trong này cũng tốt, ít nhất hiện tại mình đang giả dạng nam tử, không bao giờ có khả năng xuất hiện mấy cái loại sự tình ô long ở kiếp trước. Ai sai, ý chỉ chuyện tình cảm nam nữ, nhưng đáng tiếc ở kiếp này thì lại dính phải loại tình cảm nam và nam. Đối với kiếp trước, Dạ Khuynh Thành cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, mắt thấy băng liên tới tay, lại cố gắng luyện chế đan dược chống lôi kiếp, là có thể nghênh đón lôi kiếp hóa thành tiên, nhưng cư nhiên phát sinh mấy chuyện ô long như vậy, chính mình còn mặc danh kỳ diệu xuyên qua Cosmo Đại Lục này. Đại lục này Dạ Khuynh Thành rất là thích, cường giả vi tôn, tu chân làm chủ, hiện tại lại là thân phận nam tử. Cha mẹ vì giúp cho nàng rời xa chính trị, thậm chí đem nàng rời khỏi kinh thành, cuộc sống tự do tự tại một lòng tu luyện đúng là cuộc sống mà Dạ Khuynh Thành nàng khát vọng. Trừ bỏ hỏa phượng diễm, Dạ Khuynh Thành thật sự không có gì phải tiếc nuối. Ai sai, xin chia buồn với hai vị sư huynh. Tỷ ấy không hề tiếc nuối hai huynh. Diễm, ngươi ở nơi nào, có phải hay không cũng cùng ta xuyên qua đến Cosmo đại lục này đâu? Khi nào thì chúng ta mới có thể gặp lại đâu? Cho tới bây giờ Dạ Khuynh Thành đều là không quan tâm đến bất cứ cái gì ngoài tu luyện và luyện dược. Nhưng đối với Hỏa Phượng đã có một loại ràng buộc đến từ sâu trong linh hồn. Tiểu Khuynh Thành, ngươi yên tâm, ngươi quý trọng thân thể như vậy. Ta nhất định hảo hảo chiếu cố thân thể này. Ngươi coi trọng người nhà. Ta cũng nhất định cố gắng hảo chiếu cố. Hy vọng ý chí kiên cường của ngươi có thể giữ lại một tia hồn phách cuối cùng. Không bị gió thổi tán. Hy vọng ngươi có thể một lần nữa đầu thai vào một thân thể tốt hơn. Dạ Khuynh Thành trong lòng vì Tiểu Khuynh Thành yên lặng cầu nguyện. Mặt trời lên lại xuống. Xuống lại lên, ngày thứ 4-19 rốt cục cũng qua. Cái này giống với bế quan. Mắt thấy đã qua đau đớn. Dạ Khuynh Thành mỉm cười. Tinh thần lực càng tập trung. Không dám có chút thả lỏng. Hay nói giỡn, nếu ở ngày cuối cùng hôi phi yên diệt, nàng thật sự muốn mua một khối đậu hủ mà đâm đầu chết. Ngày thứ 4-19, quả nhiên không phải ngồi không. Ngày thứ 4-19 so sánh với những ngày phía trước ngày kia đều chả là gì. Ở ngày thứ 4-19, trong kinh mạch cơ thể đều bị một cỗ nhiệt lực cường hãn sáng quắc thiêu đốt. Thậm chí còn có thể nghe được âm thanh. Đó là thanh âm kinh mạch hoàn toàn bị thiêu. Loại đau nhức này cùng Phượng Hoàng Niết Bàn không có gì khác nhau. Cực nóng, mà hiện tại trong thân thể một phàm nhân Niết Bàn, cũng chỉ có Dạ Khuynh Thành được xưng là tu luyện điên tử mới thể chịu được. Chỉ cần có điểm thất tình lục dục đều không thể thừa nhận. Kinh mạch trong cơ thể còn tại xèo xèo thiêu đốt. Sau khi kinh mạch bị thiêu đốt lại lần nữa phát triển kinh mạch mới. Sự trao đổi chất, phá hư cùng phát triển đồng bộ tiến hành, Dạ Khuynh Thành dùng hết tinh thần lực toàn thân, dùng tịnh tâm quyết kiếp trước để bảo vệ tâm mạch, chịu đựng đau nhức, giọt mồ hôi như mưa rào theo sợi chảy xuống hai gò má. Ở cổ hội tụ thành một dòng suối nhỏ, toàn bộ cẩm bào màu trắng đã ướt đẫm, loại nhẫn nại này toàn bộ Cosmo đại lục phỏng trường không có người thứ hai. Trách không được Thủy Tụng Thiên lại trực tiếp phủ nhận phương pháp này. Bởi vì kia cơ hồ là không ai có thể thành công. Thời gian từng giọt trải qua, nóng rực đau nhức trong thời gian dài. Dạ Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng dọc theo kỳ kinh mạch một đường đi qua. Cuối cùng ngưng tụ ở đan điền, quanh thân lam quang đại phóng, chiếu sáng toàn bộ trúc ốc, phòng trúc, thật lâu. Thật lâu, rốt cục lam quang yên tĩnh, Dạ Khuynh Thành mở mắt, đó là một đôi như thế nào nha, ánh mắt hắc bạch phân minh, lưu luyến thành ba, rạng rỡ sáng lên, mị nhãn như tơ lại trong suốt thấy đáy, tinh thuần không nhiễm một tia bụi bẩn, Dạ Khuynh Thành ngày thường phấn điêu ngọc mài, trong suốt xinh đẹp, mà nay trải qua luyện ngục, đã trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn, lại bởi vì vừa rồi tấn giai. Giờ phút này Dạ Khuynh Thành đã không giống một nhân loại, mà giống một tiên phong ngọc cốt tiên tử. Cosmo đại lục tu luyện linh khí, chủ yếu là lấy màu linh khí quanh thân phát ra làm dấu hiệu. Theo thứ tự vì, hồng huyễn, tranh huyễn, hoàng huyễn, lục huyễn, thanh huyễn, lam huyễn, tử huyễn cảnh giới, người bình thường tu vi đều là dừng lại ở hoàng hoặc lục cảnh giới. Thanh huyễn được xưng là cao thủ. Giống Khuynh Thành vậy, 8 tuổi liền đạt tới lam cảnh, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, yêu nghiệt, kỳ thật sự việc này phải quy công cho Tiểu Khuynh Thành. Tuy rằng hàn độc lợi hại, nhưng là Tiểu Khuynh Thành chưa từng buông tha cho chính mình. Mỗi ngày một ngày mỗi đêm đều tu luyện, sinh mệnh trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, nhưng thật ra rất giống Dạ Khuynh Thành, có lẽ chính là bởi vì tính tình tương tự. Cho nên linh hồn dẫn dắt, Dạ Khuynh Thành mới có thể trùng sinh trên cơ thể của Tiểu Khuynh Thành. Khi Dạ Khuynh Thành nhập vào trên người Tiểu Khuynh Thành đã phát hiện, khối thân thể nho nhỏ này cư nhiên đã đạt tới lục huyễn cảnh giới. Sau khi cắn nuốt Hỏa Phượng tinh quả, khối thân thể này trực tiếp từ lục huyễn cảnh giới một đường tiến lên tới lam huyễn cảnh giới. Thực tại làm người ta rung động không thôi. phải biết rằng rất nhiều người tu luyện cả đời đều tới không tới được cảnh giới này. Hiện tại Dạ Khuynh Thành mới 8 tuổi đã đạt được Lam Huyễn Chi Cảnh. Nếu như bị ngoại giới nhân đã biết, không biết sẽ xảy ra cái dạng chuyện tình gì. Hoàn hảo bởi vì Hỏa Phượng Tinh Quả, một lần nữa đắp nạn kinh mạch, hiện tại Khuynh Thành đã có thể tùy ý khống chế hơi thở chính mình. Chỉ cần chính mình không cố ý phóng linh lực, người khác sẽ không biết nàng đã tới Lam Huyễn Chi Cảnh. Cách chương.